Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ, dạo này ổn chứ? Đào Tiêu Kỳ đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc, bắt máy, ném cây bút mạ vàng xuống đống tư liệu lộn xộn, gác đôi chân thon dài lên bàn, thập phần yêu nghiệt. Ổn, cô Minh Tinh họ Tần đó đúng là không muốn để em yên mà, thật là ầm ĩ. Dương An, Dương Bạc, Đào Tiêu Kỳ là bạn thân của nhau, ba người họ tạo thành tam giác ổn định. Đôi khi vì kính trọng mà họ Đào hắn sẽ gọi Dương Bạc một tiếng Bạc ca. Còn nữa, nếu biết cô ta như vậy, hôm sinh nhật anh, em cũng sẽ không dây dưa, chỉ tội thêm phiền phức. Ngoài mặt thì thiên sứ, bên trong thì ác quỷ, loạn hết cả rồi. Dương An nói chuyện với Đào Tiêu Kỳ với thân phận là Dương Bạc, nên lời nói có phần bớt ngả ngớn. Bây giờ cậu mới biết, không muộn đâu. Không muộn, muộn chết em rồi. Cô ta sống ngang ngược như vậy mà đến giờ này vẫn chưa chết, em cũng bội phục. Sau này chắc chắn không gả được. Cô thư ký đem cà phê vào cho hắn, rồi rất biết điều mà lui ra. Dương An mời một ngụm cà phê, thấy thú vị nở nụ cười mang theo châm chọc. Ồ, chắc chỉ mình cậu quan tâm đến chuyện đó. Xem ra tôi phải chuẩn bị vong bao đỏ rồi. Anh cho em xin, làm sao mà có chuyện đó được. Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi? Dương An nhìn ra cây phong đỏ trước mặt, ánh mắt thâm trầm cũng bị nhuốm màu sắc thê lương. Em giúp anh đã thông quan hệ rồi, không phải anh muốn mượn đường bay sao? Châu Âu là một thị trường lớn cần vũ khí, nhưng Dương Bạc chưa bao giờ mở rộng lãnh thổ đến đó. Lần này hắn muốn thử một lần. Được rồi, anh đã liên hệ với bên nhận hàng, khi nào vận chuyển anh sẽ báo. Hàn Mặc Tuyết đi từ trong phòng ra, thấy Dương An đang đứng ở ngoài ban công, liền bịt mắt anh lại. Đoán xem, là ai đây? Dương An ngay từ lúc mà cô bước ra, hắn đã phát hiện rồi. Nhưng xem ra cô nàng muốn giở trò quỷ gì. Ừ, hắn ra chừng như đang suy nghĩ. Nếu đoán đúng thì sao? Thì em sẽ tặng anh một món quà. Cô bên cạnh phải dướn người lên mới bịt được mắt hắn. Cô đang rất mỏi tay rồi. May là hắn đang cúi người lên ban công. Anh mau trả lời em đi. Eva, Lily, Huni, Dali. Giọng nói của hắn mang theo châm chọc. Hay là Junil? Lâu rồi anh không gặp em. Hàn Mặc Tuyết đen mặt giận dỗi đánh hắn. Lão nương đánh chết ngươi, cái đồ lăng nhăng. Đừng có đánh chết ngươi đấy. Dương An vừa nói vừa chạy vào trong. Đánh chết anh. Hàn Mặc Tuyết chạy vào không cẩn thận vấp phải con gấu lớn dưới sàn. Đang chuẩn bị tiếp đất thì cô lại rơi vào vòng tay ấm áp. Cẩn thận. À đúng rồi, mẹ em gọi chúng ta về ăn cơm. Gọi cả anh cả luôn. Cô khi lấy được thăng bằng liền đẩy anh ra, hơi mất tự nhiên chỉnh lại quần áo. Anh cả đang bận, không về đâu. Ồ. Hàn Mặc Tuyết kêu một tiếng biểu thị đã hiểu. Cô cũng không quá bất ngờ, Dương Bạc có khi vài tháng cũng không về nhà. Mặt trời cũng không quá gay gắt vì đã sang thu, hay cũng có lẽ sợ hãi uy nghiêm của căn biệt thự Hàn gia. Căn biệt thự đã lâu năm, mái vòm được chạm trổ tinh tế, hoa văn không theo mô típ mà hỗn loạn nhưng lại hợp thành một thể thống nhất. Rêu phòng bên ngoài bức tường màu trắng nhạt càng làm thêm phần cổ kính. Trước biệt thự là những vườn hoa và đài phun nước lớn, những giọt nước trong suốt từng vòng được khuấy đảo y như cầu vồng tinh khôi. Hai người bước vào nhà thì thấy Hàn lão gia đang đánh cờ một mình, vẻ mặt rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nâng chén nhỏ phẩm trà. Ba, con đã về. Nói xong, cô nhào vào ôm ba cô một cái, cười rất vui vẻ. Ông nhìn hai người mắt sáng rỡ, nhìn cô đầy cương chiều. Hai đứa về rồi, Tiểu An làm ván cờ chứ? Ba, con đi nghỉ dưỡng mất rồi, không còn ai hay là tranh luận với ta nữa. Dương An ngồi xuống sofa lễ phép trả lời. Được ạ. Hàn Mặc Tuyết nhìn ba cô đầy hậm hực. Ba? Gì chứ? Sao mà cô không thấy ba hỏi thăm gì đứa con gái xa xôi lặn lội đến đây kia chứ? Lại còn hồ hởi đón tên chết tiệt kia. Mẹ cô thấy cô trở về, đi từ trong bếp ra, kéo cô vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net